Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Cô nhớ rằng Huỳnh Tiến Dương đến tìm cô. Cô đều biểu hiện rất rõ ràng là cô không thích anh ta. Thậm chí còn chán ghét, nhưng bây giờ anh ta trông giống như một người chồng nghe thấy tin vợ của mình ngoại tình vậy. Dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Quản cho tốt người đàn ông của mình vào. Nếu không tôi lập tức gọi bảo vệ đến đây. Diệp Du Nhiên nhìn Huỳnh Tiến Dương rồi quay sang nhìn Diệp Yến Nhi. Diệp Yến Nhi vẻ mặt dữ tợn. Không nói lời nào bước đến kéo Huỳnh Tiến Dương ra. Chúng ta nói chuyện. Huỳnh Tiến Dương cũng vẫn còn để ý đến sĩ diện. Nên Diệp Yến Nhi dễ dàng kéo anh ta ra. Diệp Du Nhiên lạnh lùng không cản xúc chỉnh trang lại quần áo. Ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt của cả Diệp Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương đều rất khó coi. Thấy Diệp Yến Nhi kéo Huỳnh Tiến Dương định rời đi. Diệp Du Nhiên nói, đợi chút, mày còn muốn làm gì nữa? Diệp Yến Nhi quay đầu lại, tức giận nhìn Diệp Du Nhiên. Có thể là bởi vì sự giả tạo đã bị bóc trần. Diệp Yến Nhi cũng không buồn giả vờ nữa. Diệp Du Nhiên cười khẩy bước đến phía cô ta. Giơ tay lên tát Diệp Yến Nhi một cái. Cái tát này là trả cho cô. Diệp Yến Nhi hét lên. Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên lạnh giọng. Hừ. Một tiếng. Rồi quay người bước vào Diệp Thị. Lúc trở về phòng làm việc. Diệp Du Nhiên dường như bị rút cạn sức. Ngồi phịch xuống chỗ bàn làm việc. Bất động một lúc lâu. Mãi cho đến khi An Hạ đẩy cửa bước vào. Thấy dáng vẻ của Diệp Du Nhiên như vậy. Hỏi thăm. Du Nhiên, cậu sao vậy? Không sao, chỉ là nghỉ ngơi không được tốt mà thôi. Diệp Du Nhiên nghe thấy có tiếng nói. Ngẩng đầu lên nhìn An Hạ. Kéo tóc che nửa bên mặt bị Diệp Yến Nhi tát đỏ không để cô ấy nhìn thấy. Còn nở một nụ cười. Chỉ là ý cười không đến được tới đáy mắt. An Hạ thấy cô như vậy. Cũng không nghĩ nhiều. Lại trưng vẻ mặt vô cùng hóng chuyện. Tiến đến gần cô, khẽ hỏi. Ngủ không ngon, Diệp Du Nhiên gật gật đầu, cũng không giải thích thêm, dù sao loại chuyện như tối qua, cho dù có đối diện với bạn thân, cũng khó có thể mở lời, nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé cả nhà. An Hạ liên hệ đến những lời Diệp Du Nhiên nói hôm qua. Đoán, boss Mộ đến sớm đón cậu như vậy để làm gì? Là tìm cậu để hỏi chuyện Huỳnh Tiến Dương ly hôn. Sau đó vô cùng tức giận làm một bài giáo dục tình yêu à, nếu như là bình thường. Diệp Du Nhiên sẽ không nhịn được mà khen An Hạ một tiếng nhạy bén. Đoán được hướng xảy ra của mọi chuyện. Diệp Du Nhiên hít sâu một hơi. Quay đầu sang nhìn An Hạ. Tớ thấy cậu độc thân cũng lâu rồi. Nên tìm gấp một người bạn trai để làm một bài giáo dục tình yêu đi. Tớ cảm thấy Nam Sơn cũng ổn đấy. Cô biết An Hạ vẫn luôn rất thích Nam Sơn. Nam Sơn có thể được Mộ Thị trọng dụng. Thì chắc chắn cũng là một người rất ưu tú. Diệp Du Nhiên ngẩn ra. Sao tùy tiện nhắc đến một người mà cũng có liên quan đến Mộ Tấn Dương vậy? An Hạ không chú ý đến sự khác thường của Diệp Du Nhiên. Lắp bắp nói. Gì chứ? Tớ còn có việc. Đi trước đây. Đợi An Hạ ra ngoài. Biểu cảm trên gương mặt của Diệp Du Nhiên cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cô bắt đầu xử lý công việc. Vẻ mặt vẫn không cảm xúc. Cả một ngày trời, toàn bộ nhân viên trong LK đều thấp thỏm lo sợ. Bởi vì bình thường tính tình của Tổng Giám Đốc không được tốt lắm. Nhưng hôm nay lại đặc biệt tồi tệ hơn. Cách chương.